Vương hậu 14 tuổi, chương 66, lần đầu gặp sơ cuồng năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thời gian có thể quay lại, nàng nhất định sẽ không phạm sai lầm đồng dạng, trên đá tam sinh nàng hứa cho hắn một đời tình duyên khô, hắn một đời tình duyên mắt lạnh như băng hiện ra nhè nhẹ ôn nhu trên dung nhan thanh lệ nở rộ nhiều điểm nhu hòa. Là ai kinh diễm năm tháng? Là ai ôn nhu thời gian? Tại gặp nhau, kinh diễm cùng với ôn nhu ấm áp này đã từng tang thương. Phong sơ cuồng nhìn cô gái trước mặt dần dần nhu hòa, mày nhíu lại càng sâu, cô gái này rốt cuộc là ai? Nhìn hắn ôn nhu như vậy, thật buồn nôn không chịu nổi. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nở nụ cười, Mạc Thiên Thần toàn thân đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, tan mất vẻ ngoài lãnh khốc, lộ ra một chút xíu giảo hoạt. Ta chính là ta, được lắm, lúc này đáp tương đương không đáp. Phong sơ cuồng nhướng mày, mạnh mẽ vươn tay bắt lấy cổ áo Mạc Thiên Thần, cơ hồ đem Mạc Thiên Thần nhắc lên nói. Ta cho ngươi cơ hội lần nữa, ngươi là ai? Mạc Thiên Thần lúc này thật thả lỏng, rõ ràng dựa vào trên tảng đá, phi thường tự nhiên trả lời. Phong sơ cuồng thấy thái độ Mạc Thiên Thần đối với hắn thật sự là rất tự tại, không khỏi càng đầy bụng nghi hoặc Mạc Thiên Thần. Tên nữ nhân này hắn không biết a oán thầm nghi vấn còn chiếm cứ ở trong lòng, trên trời ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào mặt Mạc Thiên Thần. Phong sơ cuồng thấy rõ dung nhan Mạc Thiên Thần, nhất thời hai mắt nhăn lại. Độc tôn y hoàng, Mạc Thiên Thần này hắn nhận thức hôm nay trên đại hội y thánh thật làm náo động, hắn có xem qua. Mạc Thiên Thần, nhân tộc đệ cửu phong, gật đầu, Mạc Thiên Thần một tia che lấp đều không có. Thấy Mạc Thiên Thần không chút do dự thừa nhận, hai mắt phong sơ cuồng triệt để lạnh xuống, cầm lấy tay Mạc Thiên Thần càng ra sức. Ngươi làm sao biết ta? Hắn trước đây một mực không ở trên địa bàn nhân tộc, hôm nay là lần đầu tới đây, Mạc Thiên Thần cũng là hôm nay hắn mới nhận thức nữ nhân này tuyệt đối không thể nào biết hắn, tuyệt đối. Như vậy, nàng như thế nào biết hắn, thái độ còn rất quen thuộc tự nhiên như thế, chẳng lẽ có gian tế tiết lộ thân phận của hắn? Chẳng lẽ ai trong nhân tộc cũng biết đến hắn, trong lòng nghi hoặc cùng với sát khí trong mắt thật sự từ ánh mắt phong sơ cuồng lộ ra, một chút che lấp đều không có. Mạc Thiên Thần cảm giác được sát khí từ phong sơ cuồng, nhưng cũng không biết có phải bởi vì trải qua một hồi sinh tử, nàng căn bản đã không thể tin phong sơ cuồng sẽ giết nàng, tuy rằng hiện tại đây là lần đầu gặp lại, phong sơ cuồng còn không biết nàng, nhưng nàng chính là cảm giác như vậy, trực giác mạc danh kỳ diệu. Bất quá trực giác là một chuyện, tình huống trước mắt này nàng vẫn cần giải thích, nàng cũng không muốn phong sơ cuồng thực sự giết nàng, lập tức Mạc Thiên Thần mỉm cười nói. Ở trong mộng đời trước quen biết ngươi. Đây là câu trả lời vớ vẩn gì, phong sơ cuồng nhíu mày nhìn Mạc Thiên Thần, nghĩ có nên xuống tay đánh một đòn trước cô gái này mới có thể nói thật. Ngươi trước mặc quần áo, nhìn phong sơ cuồng nhíu mày, Mạc Thiên Thần bắt đầu sáng suốt nói sang chuyện khác. Nàng vừa rồi kêu một tiếng quả thật lỗ mãng một chút, từ người xa lạ bắt đầu tiếp xúc, phong sơ cuồng có lẽ sẽ không hoài nghi nàng. Bất quá, khi đó tâm tình có chút kích động, liền hô lên như vậy. Không có biện pháp ở một lần gặp nhau, vậy trước nói sang chuyện khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong sơ cuồng nghe xong chẳng những không mặc xong quần áo, ngược lại dường như tìm được biện pháp gì đó, hung hăng đem Mạc Thiên Thần để trên nham thạch, ánh mắt đầy sát khí nói. Ngươi thành thật khai báo cho ta, ngươi làm sao mà biết ta, nếu dám nói dối ta sẽ lột hết quần áo của ngươi. Cách chương.